Nhãn Ba Hoành, chương 27, góc truyện audio.com. Hoắc Niệm Hoài không thể phát ra tiếng, chỉ mỉm cười, ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa. Hai tay từ trong ngực phụ ảnh một đường trượt lên, thân thể hai người rất nhanh bốc lên nhiệt hỏa, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng. Phụ ảnh tay trái chặt chẽ chế trụ đầu Hoắc Niệm Hoài, lại thô lỗ hôn lên nửa gương mặt hắn. Duy độc tay phải vẫn như cũ mềm rũ cúi tại bên người. Động cũng không thể động, Hoắc Niệm Hoài ánh mắt ảm ảm, nhưng lập tức lại khôi phục lại. Nguyên bản hai tay ở trên người vô ảnh chạy loạn bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Một bàn tay chống ván giường, tay kia nhét vào miệng mình, tinh tế liếm duyện mỗi một căn ngón tay. Hắn động tác rất chậm, vừa không quản địch nhân ngoài phòng như hổ rình mồi. Cũng không quản tình nhân dưới thân dục hỏa đốt người, liền như vậy chậm rãi liếm duyện, gương mặt lộ ra chút diêm dúa lẳng lơ phong tình, thẳng đến khi đem ngón tay trắng nõn như ngọc kia biến thành ướt đẫm. Mới thuận thế đi xuống tìm kiếm, sờ soạng tìm được hậu huyệt, đột nhiên đâm vào, ân thanh âm rên rỉ khàn khàn lập tức ở phòng trong vang lên. Vô ảnh nghe được khuôn mặt biến đổi, con ngươi đen lại tối sầm vài phần. Hôm nay xem như thiện nghi ngươi. Hoắc Niệm Hoài thẳng ngoắc ngoắc nhìn thẳng y, trên gương mặt hài tử đáng yêu này cắn một ngụm, cười nói, đợi khi trị xong thương tổn tay và chân ngươi, ta chắc chắn đem cả vốn lẫn lời đều đòi lại. Khi nói chuyện, ngón tay như trước trong cơ thể chính mình tiến tiến xuất xuất. Hơn nữa dần dần gia tăng thành hai ngón, tam ngón thẳng đem dũng đạo kia biến thành mềm mại ươn ướt. Mới rút ngón tay ra, ngược lại đỡ lấy dục vọng đã sớm gắng gượng của vô ảnh. Nâng lên thắt lưng, từng chút ngồi xuống, tuy rằng sớm làm tốt chuẩn bị, nhưng thân thể bị khai phá cũng truyền đến đau đớn như bị xé rách. Hoắc Niệm Hoài cắn cắn môi, bất giác a kêu ra tiếng, gương mặt nguyên bản tái nhợt nhiễm thượng một tầng đỏ ửng. Vô ảnh thấy hắn như thế, dục vọng dưới thân trướng lớn thêm vài phần, thẳng lưng, hung hăng chạc thượng bộ vị yếu ớt nhất của hắn. Hoắc Niệm Hoài đau đớn hanh vài tiếng, ánh mắt nhất thời một mảnh mê ly, nắm thành nắm tay, ngón tay trở nên trắng bệch, thân thể lại bắt đầu chậm rãi lay động, không ngừng phun ra nuốt vào dục vọng nóng bỏng kia. Vô ảnh nhắm chặt con ngươi, tay trái ôm sát thắt lưng Hoắc Niệm Hoài. Ở trong cơ thể hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, đấu đá lung tung, liều chết va chạm, trong lúc nhất thời ý loạn tình mê. Cách một hồi lâu, tiếng vang mỹ làm người ta tai nóng tim đập mới rốt cục bình phục. Hoắc Niệm Hoài mềm nhũn ghé vào trên người vô ảnh, khuôn mặt tuy rằng rất tái nhợt, đôi mắt vẫn sáng trong suốt, cười nói, đáng tiếc vì còn muốn lưu trữ khí lực đối phó địch nhân. Bằng không còn có thể lại đến một lần. Nói xong, thân thủ nhéo nhéo hai má vô ảnh trừng mắt to, lập tức chụp lấy tay hắn, trầm giọng nói, người bên ngoài cũng nghe không sai biệt lắm, đúng, Hoắc Niệm Hoài con ngươi khẽ chuyển, vẫn là biểu tình không đứng đắn kia, hại bọn họ hứng gió lạnh lâu như vậy, cũng nên kết thúc a. Thời điểm hắn nói ra một chữ cuối cùng, mi gian bỗng nhiên hiện ra sát khí, quanh thân lộ ra sát y băng lãnh. Vô ảnh lạnh lùng cười, ánh mắt cũng trở nên lạnh thấu xương, chậm rãi đứng dậy xuống giường, nhặt lên xiêm y lúc trước ném xuống đấy. Trong phòng yên lặng đến kỳ lạ, hai người bọn họ đều không nói lời nào, hết sức chuyên chú cúi đầu mặc y phục, đợi cho mặc lại chỉnh tề. Thời điểm nâng mắt nhìn nhau, lại đồng thời mỉm cười, ăn ý mười phần, Hoắc Niệm Hoài tiến lên hai bước. Lấy ra mặt nạ được cất giấu cẩn thận, cẩn cẩn rực rực đeo lên mặt vô ảnh, cười dài nói, trừ ta ra, phải hứa không được cho người khác thấy mặt của ngươi. Hắn ngữ khí khinh miêu đạm tả nhẹ nhàng bâng quơ, ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc, vô ảnh mị mị con ngươi, cũng không đáp lời, chỉ chảo lấy tay Hoắc Niệm Hoài, tiến đến bên môi hôn một chút, sau đó quay đầu đi, từng bước một hướng ra cửa. Tay phải của y rũ xuống bên người, chân phải vẫn kéo lê, nhưng chỉ một đạo bóng dáng kia, đã lãnh ngạo đến cực điểm, không người có thể địch. Hoắc Niệm Hoài cúi đầu nhìn tay mình, ôm lấy trường kiếm, bước nhanh đuổi theo, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay Vô Ảnh, cùng hắn đẩy ra phiến cửa phòng kia. Đêm lạnh như nước, ngoài phòng quả nhiên là vài hắc y nam tử trong tay cầm đao kiếm đang đứng. Cách ăn mặc duy độc hắc y, trên mặt không chút biểu tình. Cả người sát khí lẫm lẫm, Hoắc Niệm Hoài ánh mắt đảo qua, tuy rằng thân thể suy yếu, tươi cười lại cực làm càn, cất cao giọng nói, có thể làm cho ảnh môn xuất động nhiều người như vậy tới giết ta. Hoắc mỗ thật sự mặt mũi rất lớn a, dứt lời. Ống tay áo khinh dương, một viên thuốc nho nhỏ thuận thế rơi xuống, chỉ một thoáng sương mù dày đặc nổi lên, Hoắc Niệm Hoài thấp cười ra tiếng. Trường kiếm vung lên, cầm lấy tay Vô Ảnh xung phong liều chết tiến lên, người của ảnh môn đều được huấn luyện thành cao thủ, độc dược bình thường không làm gì được bọn họ, cho nên Hoắc Niệm Hoài một mặt xử độc, một mặt ngưng thần nín thở, đem nội lực chăm chú chuyển tới mũi kiếm, chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, đem một bộ kiếm pháp làm cho xuất thần nhập hóa, hắn chém giết kiểu ăn cả ngã về không như vậy. Trên người rất nhanh nhận mấy kiếm, cả người lung lay sắp đổ, mắt thấy sắp bị bao vây, lại đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận lạnh lẽo, một bàn tay không hề dự triệu kháp trên cổ hắn, Hoắc Niệm Hoài lắp bắp kinh hãi, không biết người nào có bản lĩnh lặng yên không một tiếng động khi dễ bên người hắn. Đang muốn quay đầu, bên tai lại đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh, thanh âm băng lạnh lẽo lạnh kia. Làm người ta mau cốt tủng nhiên, nhưng Hoắc Niệm Hoài lại quen thuộc vạn phần. Hắn tâm đầu nhất khiếu, đốn giác hai chân như nhũn ra, thân thể không chịu khống chế bắt đầu run lên. Từ một tiếng hừ lạnh kia, sương mù trước mắt dần dần tán đi. Hắn rốt cục nhìn rõ người da đòn kia hắc y huyền phát. Mặt nạ màu bạc phản chiếu ánh trăng lạnh như băng, tay trái Vô Ảnh vẫn bị hắn chộp trong tay. Mà hiện tại kháp trụ trên cổ hắn, là tay phải của người kia, Hoắc Niệm Hoài kinh ngạc đứng yên, cảm thấy khí lực toàn thân đều tiêu thất, cơ hồ đứng thẳng không được, nhưng đáy lòng hắn cũng là một mảnh thanh minh, mờ mịt lại chết lặng cười rộ lên, nói, nguyên lai tay chân ngươi vẫn tốt, căn bản không bị phế, Vô Ảnh nhếch môi, khẽ cười lại, Hoắc Niệm Hoài toàn thân rét run, trong lòng hốt hoảng, lại hỏi một câu. Vì cái gì gạt ta? Ngươi biết ta cho tới bây giờ có thu tất báo. Hoắc Niệm Hoài thở hổn hển, ngực từng trận co rút, nhưng lại không cảm thấy đau đớn. Nha, hắn nhất định là đang ở trong mộng, nhắm mắt là có thể tỉnh lại. Nhưng hắn chỉ mở to con ngươi, liều mạng nhìn thẳng Vô Ảnh, mặt nạ màu bạc cứng rắn lạnh như băng, không còn thấy được tình ý ôn nhu triền miên lúc trước. Ngươi mấy ngày hôm trước có rất nhiều cơ hội giết ta. Cần gì chờ tới bây giờ? Như thế nào, ngươi nghĩ ta luyến tiếc giết ngươi sao? Vô Ảnh bên môi mỉm cười, chậm rãi buông tay Hoắc Niệm Hoài, ánh mắt so với ánh trăng càng thêm lạnh lẽo, âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ có ở trước mặt nhiều người như vậy động thủ, mới có thể một lần nữa được Hoàng thượng tín nhiệm, dứt lời, biền chỉ như kiếm. Không chút do dự hướng tử huyệt trước ngực của Hoắc Niệm Hoài. Cách chương.